1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Xuân gọi mèo con mèo sao sao. Sáng sớm hôm sau, Dương Học Văn vừa rời giường muốn đi, Lý Hòa muốn giữ lại ăn điểm tâm, trong nhà sự tình cũng không vội cái này một hồi, cùng ngươi đàm luận cái sự tình, ta trước bên cạnh giếng rửa cái mặt. Lý Hòa tại bên cạnh giếng, quần áo thoát sạch sẽ, chỉ lưu lại cái quần cộc, vọt thẳng tắm, nước giếng coi như chịu đựng, có như vậy điểm nhiệt độ, lập tức thần thanh khí sảng. Lý Mai bị sợ nhảy lên, trực tiếp mắng, ngươi tìm đường chết đi, cũng không sợ bị cảm, trời lạnh như vậy. Lý Hòa cười hì hì nói, cái kia còn có thể có phương Bắc lạnh. Ở trường học còn không phải âm mười mấy độ, tắm rửa cũng là như thường nước lạnh sông. Nâng cao tinh thần, tiểu nha đầu vừa rời giường, vừa mở mắt ra, liền đem Lý Hòa dính lên. Lý Hòa mau nhường lão tứ ôm đi, cho nàng đánh răng rửa mặt. Ăn xong điểm tâm, Dương Học Văn rốt cục không ở lại được nữa. Lý Hòa nhìn hắn nóng nảy bộ dáng. Đạo, Học Văn đại ca. Vậy ta đem ngươi đến giao lộ đi, thương lượng với ngươi cái sự tình. Nhị Hòa, ngươi nói, có thể giúp đỡ ta quyết không chối từ. Dương Học Văn có chút nghi hoặc, đều chưa nhận biết bao lâu thời gian có thể có cái gì thương lượng. Dương Học Văn tướng mạo hoàn toàn phù hợp loại kia đao tước diện. Mày rậm mắt to, sống mũi cao, làn da ngăm đen, so Lý Hòa cao hơn nửa cái đầu. Chỉ là có chút đơn bạc, cùng dạng này người đi tại một khối, Lý Hòa đều tương đối có áp lực. Về phần Lý Mai cũng là thân thể phát dục thành thục đại cô nương. Dáng dấp của nàng trong thôn xem như tuấn tiếu, mắt to sông mũi cao, vòng eo cũng là ra dáng. Lý Hòa kệ nghĩ hai người càng là đang đối, đời trước hai người trôi qua hòa hòa khí khí, mặt đều chưa hồng qua. Lý Hòa quyết định đã gặp liền giúp sấn cái này tỷ phu một cái. Không phải hắn thời gian này lúc nào là cái đầu. Nhà ta lúc tam đầu xuân liền muốn kết hôn. Ta nghĩ ngươi cùng lão thúc giúp ta chuẩn bị đồ dùng trong nhà. Vật liệu gỗ ngươi cũng phải ngươi giúp ta thu xếp. Ta thế nhưng là người ngoài ngành. Dương Học Văn cười nói. Ta làm bao lớn sự tình. Làm tốt điểm liền dùng cây du. Kém chút liền dùng cây dương, công xã bên kia còn nhiều, đưa tiền liền có thể kéo. Vậy ta có thể bao cho ngươi bên trong không được, ngươi chừng nào thì thuận tiện lúc nào khởi công, năm trước năm sau đều bên trong, cái gì thời gian ngươi cùng lão thúc thương lượng một chút. Đây là vật liệu gỗ tiền, liền dùng cây du đi, trọn vẹn đi, ba kiện phòng lớn cửa, tủ bát, cái bàn. Tủ quần áo, Lý Hòa từ trong túi móc ra 500 khối tiền đưa tới. Dương Học Văn điểm một cái số, vội vàng rút ra một bộ phận, đưa cho Lý Hòa, nhiều, nhiều, 300 khối liền đủ. Lý Hòa khoát khoát tay, người cùng lão thúc giá tiền công tính đi vào không có. Không sai biệt lắm, nhiều lui ít bổ, đằng sau nói không chính xác. Ta còn muốn thêm đâu, nhà ta lặc tam kết hôn, ta đem hắn phân đi ra qua, xảy ra khác ba gian phòng, đều nói không chính xác muốn thêm cái gì, lồng gà chuồng heo, người cùng lão thúc không được đều sẽ chỉnh sao. Dương Học Văn kiên trì lui về 200 khối, đạo, nhất mã quy nhất mã, đằng sau lại thêm cái gì lại cho ta tiền, không thể không làm việc liền lấy tiền. Nào có đạo lý kia, người yên tâm, sống khẳng định làm được thật xinh đẹp. Lý Hòa gặp hắn dạng này, cũng liền không nói chuyện. Thế nào nhiều như vậy bướng bỉnh con lừa. Giữa trưa Lý Mai đốt một bàn gà con hầm nấm, một bàn ớt xanh trứng tráng, một bàn mầm đậu xanh bún xào đầu. Còn có thịt kho tàu đậu hũ cùng cá trích. Mặc dù bây giờ thời gian tốt, những này bình thường cũng sẽ không làm. Món chính trưng một thế trưng màn thầu. Buổi sáng bánh bao bếp lò lên còn có. Lý Long việc hôn nhân cơ bản định, Lập Thành việc hôn nhân ngày ấy, Vương Ngọc Lan vẫn như cũ là ôm nhà gái không cần lễ hỏi Cao Đinh giá đề cửa hôn sự này. Trên thực tế đâu, Đoạn Mai lão tử nương thật đúng là chưa nói lễ hỏi sự tình. Lão gia tử Lý Phúc Thành làm chủ ra 200 khối tiền lễ hỏi tiền. Cái này 200 khối là trong thôn ngoài thôn từng nhà cưới vợ ra giá tiền. Thêm ra một phân tiền kiếm danh tiếng, ít ra một mao tiền lộ ra vẻ nghèo túng. Tiếp xuống liền muốn lợp nhà, có thể lợp nhà liền muốn một lần nữa đi xin nền tảng. Đành phải muốn tìm Lưu Truyện Kỳ. Lý Hòa đem một lần nữa che phòng ý nghĩ nói cho Vương Ngọc Lan cùng Lý Mai nghe dưới. Hai người này còn không có biểu thị. Lý Long sốt ruột, cái này còn chưa kết hôn, liền phải đem hắn vội vàng phân ra ngoài. Hắn có thể vui lòng sao? Trong nhà còn có phòng cũ có thể ở lại. Kém nhất phòng cũ lột trọng tái. Tìm nền tảng làm gì? Ngoặc kép, Vương Ngọc Lan cũng nói tiếp. Đúng vậy a, ngươi cũng không ở nhà. Hắn kết hôn lại ở xa một chút. Vậy trong nhà không cũng chỉ có chúng ta mấy cái lão nương môn sao? Vương Ngọc Lan ngược lại là khí đô đô. Dân quê, cha mẹ chồng đưa ra phân gia có thể. Mà người trẻ tuổi đưa ra phân gia chính là không hiếu thuận. Lý Hòa đối Lý Long nói. Cái kia phòng rách nát cho ai ở? Vợ ngươi ngoài miệng không nói. Tương lai trong lòng vui lòng. Ngươi cũng kết hôn. Ta còn cùng ngươi ở một cái mái hiên dưới đáy. Tính chuyện gì xảy ra? Cái kia không cười mất người ta răng hàm. Ngươi xem một chút trong thôn ngoài thôn có như thế ở sao? Lại nói, trong nhà còn có hai cái tiểu nhân. Người ta tân nương tử tới cửa làm cho ngươi lão mụ tử. Chẳng lẽ còn muốn cho cả nhà làm lão mụ tử? Cùng nó tương lai ngươi làm khó. Hiện tại liền cả trôi chảy. Thêm chút bộ óc đi, đem mình thời gian qua tốt ở giữa. Lý Long hiện tại cùng Đoạn Mai đều tại lửa nóng bên trong. Đoạn Mai nói gần nói xa cũng không phải không hề đơn độc sinh hoạt ý tứ. Chỉ là một mực bị hắn cho qua loa ở. Nghĩ tới đây liền cúi đầu không nói. Lý Mai dù sao nhiều tầng tâm tư, cũng một mực lo lắng cưới em dâu. Có thể hay không chỗ được đến. Bộ dáng tính cách mình cũng là thấy qua, nhưng trong lòng vẫn là đánh trống lớn. Lão nhị về sau là nhà nước người, trong thành ăn ra, mình cùng hai cái muội muội là phải gả ra ngoài. Trong nhà ra bên ngoài về sau không được đều là lão tam. Cái này lão tam nàng dâu về sau muốn tìm đâm, mình thật đúng là có khổ nói không nên lời. Huống chi thật sự là phân đi ra cũng là đối lão tam tốt. Bà nàng dâu tiểu cô, nồi bát hồ lô muôi khó tránh khỏi đập lấy đụng. Cái này lão tam ở đâu bên ngoài đều là làm khó. Nói không chừng ngày nào lão cha trở về. Không được càng là lộn xộn. Ca của ngươi nói cũng đúng. Lão tam, đây đều là vì các ngươi tốt. Mình qua tháng ngày lưu loát, sao có thể để tân nương tử tại cơm tập thể bên trong chịu khó. Quay đầu liền đem nền tảng sự tình cả xuống tới. Đầu xuân che phòng, Vương Ngọc Lan xẹp xẹp miệng không nói lời nào. Nhi tử khuê nữ làm nhà mình, nàng còn có thể cắm vào lên lời nói. Cơm nước xong xuôi bát cơm dẫm một cái, liền tức giận tìm Phan Nghiễm Tài mẹ của hắn tố khổ đi. Cái này tân nương tử còn không có cưới vào cửa, hai đứa con trai liền đều nghĩ đến phân gia. Giữa trưa mặc dù còn có chút âm lãnh, có thể ấm áp mặt trời, cực kỳ thoải mái, chậm chút trời tối về sau, Lý Hòa đánh lấy đèn pin, mang theo hai bình rượu đi tìm Lưu Truyện Kỳ. Hàn huyên vài câu liền trực tiếp nói mục đích. Lưu Truyện Kỳ cười nói, ta liền biết, tiểu tử ngươi không có việc gì sẽ không cho ta đưa rượu. Nhiều gà tặc a, Lý Hòa cười nói. Ngươi muốn nói như vậy, ta coi như sách trở về. Kia là ta vẫn bối cho ngươi lão hiếu kính. Cùng làm việc không liên quan. Kéo con bê đi, con tới lừa gạt ta. dù sao tiểu tử ngươi là cái tiền đồ. Phương Viên tả hữu chưa so ngươi năng lực. Lưu Truyện Kỳ rút điếu thuốc, tiếp tục nói, năm sau đi, đến lúc đó thôn ủy hội họp, sẽ thống nhất phân, cũng không phải ngươi một nhà xin, để nhà ngươi lão tam viết cái xin tới. Ngươi viết, ngươi hộ khẩu đều rời đi, còn viết cái chùy, ngoặc kép. Lý Hòa gãi gãi đầu, làm cho cái này một gốc dạ quên. Mấy ngày kế tiếp, cả nhà liền bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Lý Hòa để Đại Tráng cùng Lý Long đuổi xe lừa mang Vương Ngọc Lan cùng Lý Mai đi. Mình liền đợi trong nhà nhìn hai đứa bé. Đại bộ phận khan hiếm hóa vẫn là phải bằng phiếu. Chuyện xưa không phải có nắm chặt đai lưng tích lũy phiếu ăn Tết. Lão Tứ được Lý Hòa cho đồng hồ điện tử. Khoe khoang ghê gớm, làm bài tập vẫn không quên không có việc gì đưa tay cổ tay nhìn thời gian. Ca, ta có thể đăng lên trường học sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nhắm mắt lại dựa vào tường phơi nắng. Tiểu nha đầu liền đào ở trên người hắn không xuống. Đi giày dẫm tại hắn trên đùi. Lý Hòa một quần bùn. Đối tiểu nha đầu bắt đầu mới mẻ cảm giác không có. Có chút phiền. Tranh thủ thời gian xuống tới. Không phải ta thật đánh ngươi. Tiểu nha đầu ủy khuất nhìn xem Lý Hòa. Ý kia rõ ràng chính là, ngươi nếu là còn dám hung ta, ta liền dám khóc cho ngươi xem. Sau đó cũng sẽ không tiếp tục phản ứng Lý Hòa. Tiếp tục dắt Lý Hòa tóc luyện ngón tay mềm. Lý Hòa gãi chiêu, đành phải thở dài đối lão tứ nói, cho hắn bắt đem đường. Mau đem hắn hống đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.